Hoạn hải vô nhai, chương 68, quận 1 chương 68, chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có người chiến hữu. Sau khi chuyển ngành đến địa phương lại tham ô nhận hối lộ chơi gái. Ở chỗ đó, thanh danh của hắn thối tới mức không chịu được. Nhưng hiện tại, người ta đã là cấp giám đốc sở. Nghe Trình Lục Đồng nói những lời oán hận như vậy. Triệu Trường Phong biết tất cả đều là sự thật. Hắn không biết nên nói gì. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ cười. Trường Phong lão đệ, nói thật, Trình ca thật sự rất cảm ơn cậu. Rất cảm ơn Triệu Phó tỉnh trưởng. Trình Lục Đồng khẩn khoản nói. Năm nay Trình ca đã 56. Nếu không nhờ hai người. Tuy rằng khoảng cách từ phó huyện đến chính huyện. Chỉ cách một lớp giấy. Nhưng Trình ca đến trước lúc về hưu cũng đừng mơ tưởng chọc thủng lớp giấy này. Đây là vận khí tốt của Trình bí thư. Tôi và chú cũng giúp được gì? Triệu Trường Phong mỉm cười nói. Trình bí thư đâm thủng tờ giấy này. Con đường làm về sau nhất định sẽ hanh thông. Ôi, Trường Phong lão đệ, cậu còn nói vậy tôi sẽ tức giận. Cái gì mà cậu và Triệu phó tỉnh trưởng không giúp đỡ? Nói vậy không phải là không muốn xem Trình ca là bằng hữu sao? Về chuyện này Trình ca biết, nếu không phải Triệu phó tỉnh trưởng lên tiếng, Trình Lục Đồng tôi có thể có ngày hôm nay sao? Nếu không phải Trường Phong lão đệ nói tốt với người, Triệu phó tỉnh trưởng sẽ nói chuyện giúp tôi sao? Trình Lục Đồng giả bộ mất hứng. Trường Phong lão đệ, cậu đừng khiêm tốn nữa. Nếu còn tiếp tục khiêm tốn, tôi thật sự sẽ giận cậu. Triệu Trường Phong cười khổ hai tiếng. Thầm nghĩ tôi khiêm tốn chỗ nào hả? Quỷ biết trong việc này đã xảy ra chuyện gì? Trình Lục Đồng vừa cười vừa nói. Chỉ có điều Trường Phong lão đệ nói vận khí tôi tốt. Tôi thích nghe lời này. Tôi thật sự có vận khí tốt. Nếu vận khí không tốt, sao có thể quen biết với Trường Phong lão đệ đây? Hy vọng về sau vẫn có thể như lời Trường Phong lão đệ nói. Con đường làm quan của Trình ca sẽ rộng mở. Sẽ vậy mà, nhất định sẽ như vậy. Triệu Trường Phong giơ kiện lực bảo lên. Trình bí thư, tôi uống với anh một chén. Chúc Trình bí thư sau này một bước lên mây. Bay xa vạn dặm, Trình Lục Đồng vội vàng đưa hai tay lên cầm kiện lực bảo và đụng với Triệu Trường Phong một cái. Cảm ơn Trường Phong lão đệ. Về sau còn phải nhờ Trường Phong lão đệ ủng hộ nhiều hơn. Buông kiện lực bảo. Trình Lục Đồng do dự một chút. Nhìn Triệu Trường Phong nói. Triệu phó tỉnh trưởng giúp tôi một chuyện lớn như vậy. Trường Phong lão đệ. Cậu xem. Có phải nên dẫn tôi đi gặp Triệu phó tỉnh trưởng. Trực tiếp cảm ơn một chút. Triệu Trường Phong buông chiếc đũa. Xua tay nói. Trình bí thư. Không cần đâu, chú tôi ghét nhất là mấy thứ này. Tôi cũng không dám dẫn anh đi gặp hắn. Trình Lục Đồng rất thất vọng. Còn nói thêm, Trường Phong lão đệ, hay là, tôi chuẩn bị một ít quà biếu. Cậu thay tôi chuyển cho Triệu phó tỉnh trưởng. Trình bí thư, Triệu Trường Phong có chút mất hứng. Chẳng lẽ anh không hiểu biết chú tôi là người thế nào? Anh nghĩ tặng lễ, thì tự mình trực tiếp đi đưa. Xem hắn có thể nể mặt bí thư huyện ủy mà gặp hay không. Về tính cách của Triệu Cường, Triệu Trường Phong đã đặc biệt hỏi thăm qua. Nếu muốn giả mạo thân thích, chút công tác ấy tất nhiên cũng phải làm. Trình Lục Đồng hoảng sợ. Trường Phong lão đệ, tôi cũng nói một chút mà thôi. Triệu phó tỉnh trưởng không thích thì thôi. Trong lòng hắn âm thầm lau mồ hôi. Ngay cả Triệu Trường Phong còn nói như vậy. Xem ra lời đồn Triệu Cường không nhận quà đúng là sự thật. Thấy mặt Triệu Trường Phong vẫn lạnh lùng như vậy. Trình Lục Đồng vội vàng chuộc lỗi. Trường Phong lão đệ, là Trình ca không đúng. Nào, tôi tự phạt mình một ly. Trình Lục Đồng bưng kiện lực bảo lên uống một ngụm. Trong lòng hắn thầm nói. Đồ uống này có vị ngọt tê thật sự rất khó uống. Vì sao người trẻ tuổi đều thích uống loại này nhỉ? Trình bí thư, không có gì. Anh không làm khó cho tôi là tốt rồi. Triệu Trường Phong không dám ngồi lâu. Nếu Trình Lục Đồng nhắc tới yêu cầu khác, hắn nên làm thế nào để từ chối đây? Tôi ăn xong rồi, cũng gần tới giờ, tôi phải đi chiêu sinh. Trình Bí Thư, lần sau tôi lại đi cùng anh. Triệu Trường Phong đứng dậy muốn đi. Đừng, Trường Phong lão đệ, tôi còn có chuyện nghiêm túc cần thương lượng với cậu. Triệu Trường Phong cả kinh, thật sự là sợ chuyện gì là gặp chuyện đó. Trình Lục Đồng quả đúng là tìm hắn có việc. Trình Bí Thư, tôi bận chiêu sinh, có việc trở về rồi nói sau. Triệu Trường Phong thoái thác nói. Trình Lục Đồng cười. Trường Phong lão đệ, cậu yên tâm ngồi đi. Chuyện tôi muốn nói chính là công tác chiêu sinh của cậu. Triệu Trường Phong thở dài trong lòng một hơi. Là công tác chiêu sinh thì dễ xử lý. Hắn ngồi trở lại. Trình Bí Thư, có phải anh có con cháu bằng hữu thân thích muốn học đại học chuyên khoa xã hội thực tiễn đúng không? Đúng vậy. Trường Phong lão đệ cảm thấy thế nào? Trình Lục Đồng cười nhìn Triệu Trường Phong. Triệu Trường Phong nói. Trình Bí Thư, vào buổi sáng tôi đã giải thích qua cho anh. Lớp đại học này một là phải xem có phải ở tỉnh Trung Nguyên hay không. Bằng tốt nghiệp này ra khỏi tỉnh Trung Nguyên là không dùng được. Thứ hai, bởi vì văn kiện của giáo ủy tỉnh nói cực kỳ mơ hồ. Bằng tốt nghiệp của lớp đại học xã hội thực tiễn này có khả năng được chấp nhận hoặc không chấp nhận. Đều phải xem quan hệ trong nhà có đủ cứng hay không. Nếu người mà Trình Bí Thư nói hội đủ hai điều kiện này. Như vậy vào học khoa xã hội thực tiễn trường Đại học Kinh tế Tài chính Hoa Bắc cũng chưa hẳn là không thể. Nếu không thi đậu, thi rớt đại học chính quy, vậy thì cũng là mạ một lớp vàng. Ha ha, Trường Phong lão đệ quả thật chân thành a. Trình Lục Đồng nở nụ cười. Triệu Trường Phong thầm nghĩ, tôi không chân thực thì có thể làm sao? Quan hệ giữa anh và bí thư khoa Lịch Trình Sinh vững như vậy. Tôi có thể lừa anh sao? Trình Lục Đồng nói, kỳ thật không phải là con cháu bằng hữu thân thích của tôi muốn lên lớp đại học này. Mà tôi đang suy nghĩ, có nên tổ chức một nhóm cán bộ có trình độ văn hóa tương đối thấp trong huyện. Để bọn họ tới lớp xã hội thực tiễn này, để ột chút trình độ văn hóa bản thân, ưu hóa một chút tri thức, để phục vụ tốt cho công tác xây dựng kinh tế và cải cách của huyện F. Hoan nghênh, Triệu Trường Phong cười nói. Trình Bí Thư, đây là chuyện tốt, anh có thể đi tìm Lịch Bí Thư liên hệ. Ai, sao có thể đi được? Trình Lục Đồng nghiêm túc nói. Quan hệ giữa tôi và Lịch Trình Sinh rất thân thuộc. Nếu tôi đi tìm anh ta, người trong huyện sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho là tôi muốn mưu lợi riêng làm rối kỳ cương. Triệu Trường Phong nghe đến đó đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Trình Lục Đồng. Trình Lục Đồng nhất định đã hỏi qua Lịch Trình Sinh, biết tuyển sinh lớp xã hội thực tiễn này có trích phần trăm. Cho nên đây là đặc biệt tặng chỗ tốt cho hắn. Cái gì mà sợ tìm Lịch Trình Sinh liên hệ sẽ khiến người trong huyện nói hắn mưu lợi riêng làm rối kỳ cương đều là tìm cớ. Cách chương.